Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Vong Linh Thánh Chủ. Tác giả, Phượng Si. Thái thúc tiểu nghịch nâng lên tay nhỏ, chậm rãi tự trên 9 tầng trời phất quá. Mất đi vong linh thế giới cửu thiên lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, thái thúc tiểu nghịch toàn thân huyết sát chi khí nào thủy triều lui về trong cơ thể. Tiếp theo, từng luồng thánh khiết chi khí phóng lên cao. Tiếp theo, nàng chậm rãi đứng dậy, khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn về phía cửu thiên. Vong linh thế giới quỷ hồn giới chủ tổ quỷ cung nghênh vong linh giới thánh chủ xuất quan. Vong linh thế giới hỏa chủng khô lâu giới chủ tổ hỏa cung nghênh vong linh giới thánh chủ xuất quan. Vong linh thế giới cương thi giới chủ tổ cương cung nghênh vong linh giới thánh chủ xuất quan. Vong linh thế giới ba vị vong linh thống nhất quản lý giả phủ phục đi xuống. Ngũ thể đầu địa, hướng về thái thúc tiểu nghịch cúng bái đi xuống. Thái thúc tiểu nghịch khẽ gật đầu, tay nhỏ hơi hơi nâng lên. Ba vị vong linh giới chủ liền bị kéo đứng dậy tới. Tạ vong linh thánh chủ. Ba vị vong linh giới chủ đứng dậy lúc sau. Quỷ hồn giới chủ tổ quỷ tiến lên một bước. Hơi hơi hướng về thái thúc tiểu nghịch cung hạ thân đi. Mở miệng nói. Vong linh giới quỷ hồn giới chủ tổ quỷ. Đại vong linh thế giới muôn vàn vong linh sinh vật. Cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục chi môn. Xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục. Tổ quỷ dứt lời, lại lần nữa ngũ thể đầu địa cúng bái đi xuống. Cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục chi môn. Xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục. Tổ hỏa cùng tổ cương cũng đồng thời ngũ thể đầu địa. Hướng về thái thúc tiểu nghịch cúng bái đi xuống. Cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục chi môn. Xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục. Cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục chi môn. Xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục. Phủ phục với tế đàn dưới sở hữu vong linh sinh vật đều mở miệng cầu xin nói. Thanh truyền ngàn dặm ở ngoài, ngàn vạn thanh kêu gọi. Rốt cuộc lệnh thái thúc tiểu nghịch phiền toái khuôn mặt nhỏ thượng động rung lên. Trách trời thương dân biểu hiện dần dần ở nàng trên mặt dâng lên. Đôi tay chậm rãi nâng lên, muôn vàn cầu xin tiếng động rơi xuống. Vong linh thế giới chỗ sâu trong trở nên chết giống nhau yên tĩnh. Ta các tộc nhân, ta vong linh các con dân, thông hướng quang minh đại môn sắp mở ra. Nhưng hiện tại, ta yêu cầu các ngươi tín ngưỡng chi lực, đương mở mang vô biên vong linh đại địa thượng, nơi chốn đều là bổn thánh chủ vong linh tin dân là lúc. Cũng chính là bổn thánh chủ xuất lĩnh các ngươi đi hướng quang minh chi kỳ. Tín ngưỡng ta đi, tín ngưỡng ta nhưng đến vĩnh sinh. Thái thúc tiểu nghịch thanh âm nháy mắt vang vọng vong linh. Thế giới mỗi một góc, truyền ta quỷ hồn giới chủ lệnh. Vong linh thế giới toàn thể quỷ hồn từ hôm nay trở đi đem thật thành mà tín ngưỡng vong linh thánh. Chủ đại nhân, truyền ta hỏa chủng khô lâu giới chủ lệnh. Vong linh thế giới toàn thể hỏa chủng sinh vật từ hôm nay trở đi đem thật thành mà tín ngưỡng vong linh thánh chủ đại nhân. Truyền ta cương thi giới chủ lệnh. Vong linh thế giới toàn thể cương thi từ hôm nay trở đi đem thật thành mà tín ngưỡng vong linh thánh chủ đại nhân. Vong linh thế giới ba vị giới chủ nháy mắt hạ đạt mệnh lệnh. Mà này ba đạo mệnh lệnh cũng bằng mau tốc độ truyền hướng vong linh thế giới mỗi cái góc bên trong. Vong linh thánh chủ xuất quan, trở thành vong linh thế giới tín ngưỡng. Không đến một năm thời gian nội, vong linh thế giới sở hữu vong linh tín ngưỡng chi lực hình thành ngập trời nước lũ. Hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh tế đàn dũng đi. Mà người mặc tanh hồng huyết bào thái thúc tiểu nghịch lẳng lặng mà ngồi ở vong linh tế đàn đỉnh. Toàn thân bị vong linh thế giới tín ngưỡng chi lực sở bao phủ. Lúc này, vong linh thế giới ba gã thống nhất quản lý giả tổ quỷ. Tổ hỏa cùng tổ cương cũng trở thành vong linh thánh chủ trung thực thị vệ cùng người thủ hộ. Thời gian một ngày từng năm qua đi. Vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch hấp thu tín ngưỡng lực tốc độ càng lúc càng nhanh. ngập trời tín ngưỡng lực đã không còn đủ hắn hấp thu chi dùng. Gia tăng tín ngưỡng lực, ta yêu cầu càng cường đại tín ngưỡng lực. Tổ quỷ, tổ hỏa, tổ cương, các ngươi lập tức đến vong linh thế giới các nơi đi. Vì bổn thánh chủ thành lập tế đàn, tiến hành huyết tế vong linh, ta yêu cầu đại lượng tín ngưỡng chi lực. Lúc này, vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch lạnh băng thanh âm tự tin ngưỡng lực bên trong vang lên. Là, vong linh thánh chủ, vong linh thế giới ba vị giới chủ lập tức lãnh lệnh. Trong phút chốc, ba vị vong linh giới chủ hóa thân ngàn vạn, phân phó vong linh thế giới các khu vực. Bọn họ bắt đầu kiến trúc tế đàn, huyết tế vong linh sinh vật với tế đàn phía trên. Vì thái thúc tiểu nghịch gia tăng tín ngưỡng chi lực, vong linh hỏa ngục vực sâu dưới. Tần cung ngồi xếp bằng ngồi trên vực sâu bên trong. Đã tiến vào tới rồi cô quạnh trạng thái bên trong. Tu luyện trung tiến vào cô quạnh trạng thái là thập phần nguy hiểm. Nếu từ cô quạnh trung tỉnh lại, vậy giống như cây khô gặp mùa xuân. Tu vi đem tăng trưởng gấp bội. Nhưng nếu rốt cuộc vô pháp từ loại này cô quạnh trung tỉnh lại, kia cuối cùng, người tu luyện liền sẽ trở thành một cục đá. Cuối cùng mất đi sinh mệnh. Phía trước phía sau tuy rằng 10 năm thời gian trôi qua, nhưng tần cung trong cơ thể tọa nhân ly hỏa cùng vong linh hắc diễm dung hợp còn không có cuối cùng hoàn thành, mà ở cô quạnh bên trong, tần cung cũng mất đi tự mình sở hữu hồn lực tham gia tới rồi hai hỏa dung hợp. Tân hỏa thuộc công pháp suy đoán bên trong, mà ở này 10 năm bên trong, vong linh hỏa ngục bên trong, không ngừng có khô lâu kỵ sĩ, địa ngục khuyển, cường đại mất đi ý thức vong linh không ngừng hướng tần cung đi tới. Có thể đếm được không rõ vong linh hỏa ngục chi nhi lang lại đem tần cung nơi khu vực phong tỏa lên. Không dung bất luận cái gì vong linh sinh vật tiến vào. Vong linh hỏa ngục chi lang là vong linh hỏa ngục chung nhất khủng bố tồn tại. Không có cái nào vong linh sinh vật nguyện ý cùng chi là địch. Mà những cái đó không có bất luận cái gì ý thức vong linh sinh vật tuy rằng không có sợ hãi tồn tại. Nhưng cuối cùng, chúng nó cũng chỉ có thể là bị vong linh hỏa ngục chi sói nuốt vệ kết cục. Tu luyện vô năm tháng, thời gian vĩnh trôi đi. Tần cung như ngồi khô thiền lão tăng, toàn thân dần dần bị cho bụi sở bao trùm. Cuối cùng cho bụi càng tụ càng nhiều. Theo thời gian trôi đi, cho bụi dần dần thạch hóa. Tần cung thật sự hóa thành một khối hình người cục đá. Sinh cơ toàn vô, nhưng kia 3000 đầu không tăng không giảm vong linh hỏa ngục chi lang lại giống như trung thành. Thị vệ giống nhau, vờn quanh ở tần cung tu luyện khu vực ở ngoài. Cũng không từng rời đi nửa bước. 20 năm, tam chỉ năm, 40 năm, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Tần cung đến tột cùng như thế nào? Không ai biết. Vong linh thế giới chỗ sâu trong, vong linh tế đàn phía trên, toàn thân thánh khiết xuất trần, lại người mặc tanh hồng huyết bào thái thúc tiểu nghịch rốt cuộc hấp thu cũng đủ tín ngưỡng chi lực. Lại lần nữa đứng thẳng ở tế đàn đỉnh, cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng thương khung đại lục chi môn. Xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục, cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng. Thương khung đại lục chi môn, xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục, cầu xin vong linh thánh chủ mở ra vong linh thế giới thông hướng. Thương khung đại lục chi môn, xuất lĩnh vong linh tộc nhân trở về thiên nhật, trở về thương khung đại lục, ở vong linh thế giới ba vị giới chủ thống lĩnh hạ. Muôn vàn vong linh lại lần nữa phát ra cầu xin tiếng động. Thanh trấn vong linh thế giới. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.